gần nhất thị vệ có chút không vui. Chương 6, Thỏ Thỏ. Gocchuyenaudio.com. Edit Ngạc Tuyết. Lúc Vệ Thập Ngôn nhìn thấy Tả Hứa giữa trời tuyết, trên người hắn tất cả đều là máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đợi đến gần thêm chút nữa, nhìn rõ ràng mặt của hắn, khi đã xác định hắn là Tả Hứa, Vệ Thập Ngôn cảm thấy hô hấp của mình như muốn đình chỉ. Hắn đem Tả Hứa cõng trở về sơn động, tự tay đem mũi tên trên người hắn rút ra. Vì rằng mũi tên này không trúng các vị trí quan trọng, sẽ không đến nỗi chết người, thế nhưng tình huống vẫn là không thể lạc quan. Tả Hứa hôn mê 2 ngày. Giữa chừng Tả Hứa mơ mơ màng màng bị đau tỉnh, hắn liền từ trong áo móc ra một bình thuốc, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Vệ Thập Ngôn vẫn luôn đợi tại bên cạnh hắn chăm sóc hắn, thời điểm Tả Hứa đứt quãng phát sốt, Vệ Thập Ngôn vẫn nằm ở bên cạnh hắn. Đặt khăn mặt lên trán Tả Hứa, ướt rồi khô khô rồi lại làm ướt. Chẳng biết từ lúc nào, Vệ Thập Ngôn nắm khăn mặt trong tay liền ngủ quên. Trời sáng, hắn nghe bên tai truyền đến một tiếng nức nở. Vệ Thập Ngôn lập tức tỉnh, hắn ở trong bóng tối bắt được tay Tả Hứa, không nghĩ tới Tả Hứa đột nhiên khóc. Tiếp đó hắn ôm lấy Tả Hứa, ôm lấy cái người đang ở trước mặt hắn gào khóc này. Còn không đợi hắn hảo hảo nói vài câu vài lời an ủi, một cái hôn ngoài ý muốn liền rơi xuống. Nụ hôn này phi thường ngắn ngủi, vừa chạm liền tách ra. Trong giây lát này, Vệ Thập Ngôn mới hiểu được hắn và Tả Hứa, nguyên lai là tâm ý tương thông. Tả Hứa buông lỏng tay ra liền lập tức quay lưng lại, thật giống như mới vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chuyện này, người này, Vệ Thập Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, một trận buồn ngủ kéo tới, hắn kéo kéo áo choàng trên người Tả Hứa, nói. Mau mau nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Vệ Thập Ngôn liền nhắm hai mắt lại. Tả Hứa nghe đến Vệ Thập Ngôn hô hấp dần dần vững vàng, hắn xoay người cẩn cẩn thận thận mà hướng bên người Vệ Thập Ngôn hơi di chuyển tới, an tâm mà dựa vào trong ngực của hắn cùng ngủ. Sẽ có giấc mộng đẹp đi, Tả Hứa nghĩ. Tả Hứa ngủ được rất no giấc. Thời điểm hắn tỉnh lại, Vệ Thập Ngôn đang ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng cùng phó tướng của hắn nói gì đó, bên cạnh đốt đống lửa, ánh sáng vàng óng khiến tất cả thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Tả Hứa đưa tay ra kéo kéo quần áo Vệ Thập Ngôn. Vệ Thập Ngôn vỗ xuống tay hắn, tỉnh rồi. Tả Hứa vẫn rất suy yếu, hắn nhìn Vệ Thập Ngôn, hé miệng lộ ra một cái tươi cười. Tỉnh rồi, hắn hướng Vệ Thập Ngôn đưa tay ra, dìu ta lên. Vệ Thập Ngôn nhíu nhíu mày, nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt, lên làm. Tả Hứa đánh gãy hắn, ngươi dìu hay không dìu. Hai người đối mặt một hồi, Vệ Thập Ngôn vẫn là tiến lên đem Tả Hứa đỡ dậy, giúp hắn dựa vào trên người mình. Tả Hứa đi tới cạnh đống lửa, mới nhìn đến trên người Vệ Thập Ngôn chỉ miễn cưỡng khoác kiện áo ngoài, bên trong cái gì cũng không có, mặc lộ ra bắp thịt tinh tráng cùng một ít vết sẹo tinh tế. Tả Hứa bắt lấy hắn, nhỏ giọng hỏi, khí trời lạnh như thế, quần áo của ngươi đâu? Vệ Thập Ngôn nghiêng đầu, cũng nhỏ giọng nói, trên người ngươi. Tả Hứa cúi đầu, nhìn trung y rộng rãi trên người mình, nửa ngày nói không ra lời. Trước đó quần áo ngươi đều ướt hết rồi, cho nên... Hảo, câm miệng, hang núi này rất lớn, thủ hạ của Vệ Thập Ngôn không tới 800 người, ngoại trừ người bị thương, còn lại hầu hết đều ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Tả Hứa dựa vào Vệ Thập Ngôn ngồi xong, nhân tiện nói. Gocchuyenaudio.com, chư vị ở đây đều là gian nhân làm hại, hắn đem chuyện sau khi gặp đại tướng quân đại thể nói một lần. Từ lúc nhìn thấy đại tướng quân, ta liền biết ta đang đánh cuộc, gian tế ở trong lòng ta đại khái là có mấy vị, nhưng chỉ cần gian tế chưa trừ, liền hậu hoạn vô cùng. Tại hạ có một kế, chư vị nếu tin ta, hãy nghe ta nói. A Giáp nằm trong phòng, nhắm hai mắt, bỗng nhiên một người bịt mặt len lén giấu hơi thở mà tiến nhập phòng của hắn, kiếm trong tay mạnh mẽ hướng đoàn áo gấm trên giường kia đâm tới. Người bịt mặt cảm thấy không đúng, đem chăn bông trên giường nhấc lên, liền thấy trên giường rỗng tuếch, nửa bóng người cũng không có. A Giáp tại trên nóc nhà, lắc lắc đầu, lập tức quay người biến mất vào trong màn đêm. Vệ Thập Ngôn cùng Tả Hứa quyết định lập tức ra đi. Tả Hứa không có ngựa, Vệ Thập Ngôn nhượng Tả Hứa ngồi ở trước mặt hắn, chính mình cầm lấy cương ngựa. Tại sao muốn ta ngồi ở đây? Vệ Thập Ngôn cúi đầu nhìn hắn. Vậy ngươi muốn ngồi chỗ nào? Tả Hứa chỉ dây cương, nói. Ta muốn ngồi phía sau ngươi, cầm lấy dây cương. Vệ Thập Ngôn đem cương ngựa đưa tới trong tay hắn. Ngươi cầm đi, Tả Hứa, mọi người tùy Tả Hứa dẫn đường, tại bên trong phong tuyết một đường tiến lên. Vệ Thập Ngôn một tay cầm lấy dây cương, một tay đem nón túi của Tả Hứa đè thấp. Đoàn người tự hồ thành công tránh thoát người hồ, không biết là ai trước tiên hô một tiếng, tại dưới ánh trăng, tường thành quen thuộc hiện ra trước mắt bọn hắn, mọi người dồn dập hoan hô lên. Trên tường thành một tên tướng sĩ tự hồ cũng phát hiện bọn họ, hắn giơ tay lên, thế nhưng rất kỳ quái, hắn không có vung lên, chỉ là thẳng tắp giơ lên. Bỗng nhiên, tay của người nọ buông xuống, Tả Hứa hô to, cẩn thận, đầy trời mưa tên giáng xuống. Đứng ở trên tường thành, này đó tướng sĩ vốn là cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, giơ lên cung tên trong tay, xem bọn họ như người hồ mà đối xử. Vệ thập môn che chở Tả Hứa, lại sử dụng kiếm ngăn một mũi tên, đối mặt sau quát. Theo ta, chấm, lúc này, cửa thành mở, đại tướng quân dẫn đại đội nhân mã đi ra, chỉ nghe quân bên cạnh hắn nói rằng. Gian nhân vệ thập môn, Tả Hứa, thông đồng với nước khác, không biết liêm sỉ còn không mau mau chịu trói. Tả Hứa cùng vệ thập môn nhìn nhau liếc mắt một cái. Gian nhân, nói người đấy, vệ thập môn, cho dù mọi người nhanh hơn nữa, cũng bị truy binh đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, một tiếng còi hoa xuyên qua khoảng không màn đêm, một người cưỡi ngựa dẫn vô số binh mã từ trên trời giáng xuống. Tả Hứa cười nói, có thể coi là đến. Hắc mã dẫn đầu kia trong vài cái chớp mắt liền đến trước mặt Tả Hứa, chỉ thấy người kia từ trên ngựa vươn mình một cái nhảy xuống, đối Tả Hứa cùng vệ thập môn cúi đầu ôm quyền nói. Tả đại nhân, vệ đại nhân, A Giáp đến chậm. Này nhất định là một đêm náo động. Đại tướng quân công nhiên phản quốc sau khi bị Tả đại thần đến Tây Bắc vạch trần, nỗ lực làm hại vệ tướng quân cùng Tả đại thần. Có thể Tả đại thần sớm đã có kế hoạch sai người gọi quân đội thành lân cận đến, một lần hành động đem gian nhân kia bắt. Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh đem đại tướng quân cùng với vây cánh toàn bộ sứ quyết phong vệ thập môn làm hộ quốc đại tướng quân, vệ tướng quân rất được dân tâm, mà dũng mãnh thiện chiến, nửa năm sau, người Hồ bại trận nguyện làm quốc gia lệ thuộc, hàng năm tiến cống. Vệ tướng quân đại thắng về chiều. Góc truyện audio.com. Tả Hứa nằm trên ghế ở thư phòng. Sau khi hắn trúng tên, vệ thập môn khăng khăng đòi cho hắn hồi kinh, lúc đó hắn đã cực kỳ suy yếu vô lực phản kháng, mơ mơ màng màng liền bị đuổi về. Không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đợi. Này một lần đợi, đã đến mùa hè. Ngày mùa hè chói chang, một chén trà đá, một cái ghế nằm, một Tả Hứa ở bên cạnh. Tả Hứa hôm nay mặc trung y màu trắng mỏng manh, tóc chưa buộc, tùy ý nằm trên ghế tự nhận tiêu sái cực kỳ. Hắn híp mắt nhìn hoa ngoài cửa sổ, đột nhiên, một vật màu trắng xẹt qua tầm mắt của hắn. Tả Hứa mở mắt ra, nhìn chằm chằm ếch giấy trên đất kia. Vệ thập môn, đi ra, vệ thập môn từ sau một cây cột đi ra, áo giáp trên người vẫn chưa có cởi, cả người thoạt nhìn thật bẩn. Ta đã trở về, vệ thập môn nở nụ cười. Vệ thập môn trước đây luôn cảm thấy chính mình sẽ không cười, mà khi một người muốn cười, nụ cười sẽ chỉ đơn giản như vậy mà hiện lên ở trên mặt của hắn. Tả Hứa chạy đến trước mặt hắn, lại nói không ra lời. Vệ thập môn phơi đến đen đen cả người, cười rộ lên trông rất ngốc. Ngươi, Tả Hứa cúi đầu, ngươi đã về rồi, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau cười ha hả. Tả Hứa cười nói, Hoàng thượng nói phải tứ hôn cho ta. Vệ thập môn sừng sốt. Tứ hôn, Tả Hứa xoay người đi vào, nói phải ban thưởng cho ta cái thế gia đại thần nữ nhi nào đấy. Vệ thập môn ở phía sau, vậy, sau đó ta cự tuyệt ngươi đoán là vì gì? Tả Hứa liền ngồi lên ghế nằm từ dưới lên trên nhìn vệ thập môn. Vệ thập môn đã hiểu, hắn ngồi chồm hổm xuống, chạm trán Tả Hứa hỏi. Là những gì tôi đang nghĩ sao? Tả Hứa vẫn cười, xem ra là vậy, vệ thập môn hôn Tả Hứa. Hắn một lần lại một lần mà liếm khóe miệng Tả Hứa, gặm cắn đôi môi hắn, như đứa bé mới được ăn kẹo ngọt. Tay chạm vào đâu đây? Vệ đại tướng quân, cách trương.